sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 24, kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc về tương lai của mèo con, Lục Nịnh giải thích tình hình với mèo mẹ. Cô nói rằng mình có một người bạn sẵn sàng nhận nuôi mèo con và hỏi ý kiến của nó. Mèo, vậy mang đi đi, mày đồng ý dễ dàng vậy sao? Lục Nịnh ngạc nhiên, cô vốn nghĩ mèo mẹ sẽ phản đối. Bởi trước đây mèo con suýt mất mạng vì con người. Cô không ngờ mèo mẹ lại đồng ý để con mình được nuôi bởi con người. Mèo, mèo còn có 5 đứa con khác. Nó quá yếu, mèo không thể nuôi nổi. Nếu con người nuôi, nó sẽ có cơ hội sống. Làm mẹ, ai chẳng muốn giữ con bên mình. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Và với bản năng của loài vật, mèo mẹ tin tưởng Lục Nịnh. Được rồi, sau khi mèo con ổn định, tao sẽ dẫn mày đi thăm nó. Như vậy mày có thể yên tâm hơn. Đúng không, mèo? Cảm ơn Nịnh Nịnh. Còn về mèo đen, nó đồng ý ngay lập tức. Cuộc sống hoang dã tự do nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Với thể trạng yếu ớt của mèo con, nó không thể sống sót trong môi trường như vậy. Được con người nuôi dưỡng là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, việc được con người nuôi không có nghĩa mèo đen sẽ từ bỏ việc bảo vệ mèo con. Mèo, khi mèo tuần tra, sẽ ghé thăm mèo con. Chị nói với con người kia, nếu cô ấy ngược đãi mèo con, mèo sẽ không tha cho cô ấy. Được rồi, mèo lão đại, tao nhất định sẽ truyền đạt đầy đủ. Mày cứ yên tâm, Lục Nịnh nắm lấy chân trước của mèo đen. Cam kết, nhân lúc mèo đen không để ý, cô khẽ nheo lớp đệm thịt thô ráp của nó. Mèo, mèo đen rụt chân lại, vỗ nhẹ tay Lục Nịnh. Chị làm gì vậy? Cả hai chúng ta đều thân thiết thế này. Sờ một chút cũng không được sao? Lục Nịnh trêu chọc, mèo đen là loài biết cảm ơn. Lần này, nếu không nhờ Lục Nịnh, mèo con có lẽ đã không qua khỏi. Nhưng hiện tại, nó không có gì để báo đáp cô. Sau một lúc suy nghĩ, mèo đen lại đưa chân trước ra, đặt lên mu bàn tay Lục Nịnh, miễn cưỡng nói, vậy chị sờ đi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của mèo đen, Lục Nịnh đoán được lý do nó thay đổi thái độ. Nếu không phải vì lòng tự trọng, mèo đen với tính cách cứng rắn này chắc chắn sẽ không bán đứng chính mình như vậy. Là một loài kiêu hãnh, mèo ghét nhất là nợ con người. Được rồi, tao không sờ nữa, là tao sai trước, tao không đúng, việc cứu mèo con là điều tao muốn làm, mày không cần cảm thấy mắc nợ. Mèo đen không nghe, nó nhất định phải báo đáp Lục Nịnh, nếu không thì thật không xứng đáng với danh hiệu mèo lão đại. Thực ra, mèo đen từng nghĩ đến việc trả công bằng tiền, nhưng trong thời đại hiện nay, hầu như mọi giao dịch đều sử dụng thanh toán điện tử. Việc nhặt được tiền giấy đã trở nên rất hiếm hoi. Ngày trước, còn có cơ hội nhặt được một tờ và giữ lại để tặng Lục Nịnh. Nhưng giờ cách này rõ ràng không khả thi. Vì vậy, mèo đen nghĩ ra một kế hoạch khác. Trong nhóm mèo của nó, có một số con là mèo nhà lạc đường. Qua giao tiếp, mèo đen biết chúng không phải bị chủ vứt bỏ, mà là đi lạc. Do không thể tìm đường về nhà, chúng buộc phải sống cuộc đời lang thang. Những con mèo này luôn khẳng định chắc chắn rằng chủ nhân của chúng rất yêu thương chúng. Nếu biết chúng đi lạc, chủ nhân nhất định sẽ tìm mọi cách đưa chúng về. Tuy nhiên, mèo đen chưa từng tận mắt thấy con mèo nào được đón về từ khi gia nhập nhóm mèo. Dẫu vậy, mèo đen vẫn nghĩ rằng nếu có người thật sự yêu mèo của mình đến vậy, họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tìm lại chúng. Vì thế, nó định hợp tác cùng Lục Nịnh, giúp những con mèo lạc đoàn tụ với chủ nhân của chúng. Đổi lại là, phí cảm nghe ý tưởng đơn giản nhưng đầy ngây thơ của mèo đen. Lục Nịnh không nhịn được, dội ngay một gáo nước lạnh. Những con mèo đi lạc ấy, chỉ có một số ít may mắn gặp được nhóm mèo của mày. Còn lại, hoặc là bị con người xua đuổi, đánh chết, hoặc bị bắt đi bán. Trường hợp tốt nhất chính là được người khác nhận nuôi. Hơn nữa, con người không thật sự chung thủy đâu. Họ có thể dễ dàng tìm một con mèo khác thay thế. Đám mèo đi lạc ấy đúng là quá ngây thơ mà. Mèo đen lặng người suy nghĩ về phương án bị bác bỏ. Khuôn mặt hiện rõ vẻ uể oải, tâm trạng sụt xuống trông thấy. Nếu trong nhóm mèo của mày có mèo đi lạc, chỉ cần nó nói được địa chỉ nhà hoặc có những đặc điểm nhận dạng cụ thể, mày có thể mang nó đến tìm tao. Tao sẽ giúp nó tìm đường về với chủ nhân. Lục Nịnh cảm nhận được hoàn cảnh của những con mèo nhà bị lạc. Chúng vốn được nuôi nấng, quen với sự bảo bọc và nhát gan, không thể thích nghi được với cuộc sống hoang dã. Vậy nên cô sẵn lòng giúp những chú mèo này đoàn tụ với chủ nhân của chúng. Mèo đen đáp lại, sau đó xoay người nhảy lên tường, nhanh chóng biến mất. Sau khi nhận được sự đồng ý từ cả mèo mẹ và mèo đen, Lục Nịnh lập tức báo lại với Tư Tâm Tiệp rằng mèo con có thể được nhận nuôi. Tuy nhiên, cô yêu cầu phải kiểm tra điều kiện sống ở nhà Tư Tâm Tiệp trước. Nếu không có vấn đề gì, hai bên sẽ ký thỏa thuận nhận nuôi, rồi mới giao mèo con. Để tránh việc bị bỏ rơi hoặc ngược đãi, Lục Nịnh yêu cầu một khoản tiền cọc là 3.000 tệ. Sau một năm, nếu xác định mèo con sống ổn định, số tiền này sẽ được hoàn trả. Tư Tâm Tiệp rất sẵn lòng đáp ứng điều kiện của Lục Nịnh. Thậm chí, trước khi mọi thủ tục được hoàn tất, cô đã chuyển khoản tiền cọc ngay lập tức để thể hiện thành ý. Cô cũng nói rằng nếu Lục Nịnh cần kiểm tra môi trường sống của mèo con, cô luôn sẵn lòng chào đón đến nhà. Lục Nịnh hẹn thời gian đến nhà Tư Tâm Tiệp để kiểm tra. Lần này không cần Y Vân đi cùng vì cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc đầy đủ. Tư Tâm Tiệp sống tại một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi cư dân đa phần là dân công sở cao cấp và quản lý cấp cao. Khu này an ninh rất nghiêm ngặt, khách lạ chỉ được vào khi có sự cho phép của chủ nhà. Căn hộ của Tư Tâm Tiệp có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, rộng khoảng 100 m², cửa sổ và ban công đều được lắp lưới bảo vệ chắc chắn để tránh những tai nạn không mong muốn cho mèo. Nội thất được thiết kế tối giản, hạn chế tối đa những vật trang trí dễ vỡ để mèo con có không gian thoải mái mà không làm hỏng đồ đạc. Lục Nịnh quan sát tổng thể căn hộ và cảm thấy đây là môi trường rất lý tưởng. Trước đây, khi chưa chắc chắn việc Tư Tâm Tiệp sẽ nhận nuôi, Lục Nịnh không tiện hỏi nhiều. Nhưng giờ mọi thứ đã được thỏa thuận, cô cần hỏi thêm một số vấn đề cá nhân để đảm bảo không có rắc rối trong tương lai. Tâm Tiệp, việc nuôi mèo thế này, bạn trai hoặc gia đình chị có ý kiến gì không? Chị không có bạn trai, và chị cũng không có ý định kết hôn. Em yên tâm, những chuyện như cãi nhau giữa người yêu rồi làm tổn thương đến mèo sẽ không xảy ra với chị. Hơn nữa, bố mẹ chị cũng nuôi một con mèo trắng. Cả nhà đều rất yêu mèo. Tư Tâm Tiệp hiểu nỗi lo của Lục Nịnh và sẵn sàng giải thích. Vậy thì tốt, sau khi xác nhận các yếu tố gia đình và môi trường sống đều không có vấn đề, cả hai lập tức lên đường đến bệnh viện. Tại đây, Lục Nịnh nhờ bác sĩ làm chứng và cùng Tư Tâm Tiệp ký thỏa thuận nhận nuôi. Hộ lý cẩn thận bế mèo con từ trong lồng ra, đặt vào chiếc túi chuyên dụng mà Tư Tâm Tiệp chuẩn bị sẵn. Bên trong lót một lớp khăn lông mềm mại, tạo sự thoải mái nhất cho mèo con. Không biết có phải đoán được mình sắp rời khỏi bệnh viện để đến nhà mới hay không mà mèo con hôm nay ngoan ngoãn lạ thường. Tư Tâm Tiệp nhẹ nhàng đưa tay vào túi, vuốt đầu mèo con, meo meo, mèo con, nhờ nhận được linh lực từ Lục Nịnh, thông minh và hiểu chuyện hơn mèo con bình thường. Nó tỏ ra thân thiện và gần gũi với người, dù lần này là lần đầu tiên Tư Tâm Tiệp tiếp xúc với mèo con. Nhưng nó không hề sợ hãi, thậm chí còn cọ đầu vào tay cô, như thể biết hai người có duyên. Mèo con đã nằm viện suốt nhiều ngày, từ khi cận kề cái chết đến lúc hồi phục có thể tự di chuyển được. với ngoại hình dễ thương và tính cách ngoan ngoãn, nó trở thành cục cưng của các bác sĩ và hộ lý. Ai đi ngang qua Dương giữ nhiệt mà không được nghe tiếng meo meo của nó thì đều thấy thiếu vắng. Nhìn ánh mắt không nỡ xa rời của các bác sĩ và hộ lý, Tư Tâm Tiệp nói, tôi sẽ thêm mọi người vào WeChat của bệnh viện nhé. Sau này tôi sẽ đăng nhiều ảnh và video của bé để mọi người cùng xem. À, tôi đặt tên cho nó là Sophia. Cảm ơn Tư Tiểu Thư. Hộ lý Văn Nguyệt Hoa, người gắn bó nhất với mèo con, không kiềm được mà nói thêm vài lời về những điểm đáng yêu của nó. Để tân chủ nhân càng thêm thiện cảm, mèo con, à không, giờ là Sophia, nó thật sự rất thông minh và thích sạch sẽ. Mỗi lần muốn đi vệ sinh trong lồng sắt, nó sẽ kêu vài tiếng trước, chờ người đến làm sạch, rồi mới nghỉ ngơi tiếp. Vậy nên, sau khi đưa nó về, chỉ cần dạy đơn giản thôi, nó sẽ tự biết cách dùng nhà vệ sinh. Được, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tư Tâm Tiệp mỉm cười trả lời, trong lòng không giấu nổi niềm vui khi nhóc Sophia dễ thương lại được yêu thích đến thế. Sophia vẫn cần thời gian để phục hồi hoàn toàn trước khi tiêm vaccine. Tuy nhiên, Tư Tâm Tiệp có thể lập hồ sơ bệnh án trước và đưa nó trở lại khi đến thời điểm thích hợp. Mặc dù khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện này khá xa, nhưng cô vẫn quyết định chọn nơi này, vì cô biết rằng nhiều thú cưng thường không thích các bệnh viện mới. Sophia đã ở đây một thời gian, quen thuộc với bác sĩ và các hộ lý, nên về sau khi quay lại, nó sẽ dễ dàng thích nghi hơn so với đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Có một chủ nhân chu đáo và suy nghĩ cặn kẽ như vậy, Sophia quả thật rất may mắn. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục và hiểu rõ các thông tin cần thiết, Tư Tâm Tiệp quyết định đưa Sophia về nhà mới để sắp xếp và chuẩn bị môi trường sống cho nó. Lục Nịnh từ chối đề nghị được đưa về nhà của Tư Tâm Tiệp vì cả hai đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược. Đi xe buýt là đủ thuận tiện, không cần làm phiền thêm. Hai người trao đổi kỹ lưỡng và hẹn liên lạc qua WeChat nếu có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, mỗi người lên đường riêng. Trước khi về nhà, Lục Nịnh ghé qua báo cho mẹ mèo tình hình của mèo con. Sau đó dẫn Lai Phúc đi dạo để hít thở không khí. Thời gian qua, vì bận rộn với chuyện mèo con, cô đã lơ là Lai Phúc. Mỗi lần ra ngoài với nó cũng chỉ để giải quyết nhu cầu rồi quay về ngay. Nghĩ vậy, Lục Nịnh cảm thấy có lỗi với chú chó luôn hiểu chuyện của mình. Ra ngoài chơi thế này, vui chứ Lai Phúc, vẫy đuôi to màu vàng. Lai Phúc vui vẻ đáp, gâu gâu, vui lắm, nếu bánh gạo nếp ở gần đây, tao sẽ dẫn mày đi gặp nó chơi rồi. Khu vực xung quanh có vài chú chó hoang, nhưng hễ thấy người là chúng bỏ chạy, chúng nhút nhát hơn cả lũ mèo hoang, nên dù Lục Nịnh có khả năng giao tiếp, cô cũng khó mà tiếp cận được. Đi dạo hơn nửa giờ, cô nhận thấy Lai Phúc hơi mệt nên tìm một bậc thang ven đường ngồi nghỉ. Không ngờ, ngay lúc ấy, cô bắt gặp cảnh một đôi nam nữ đang tranh giành quyền sở hữu thú cưng khi chia tay. Boss là tôi nuôi, cô hầu như không chăm nó mà. Nam sinh giữ chặt dây dẫn của chú chó Golden Retriever, không chịu buông. Boss là tôi mua, nữ sinh cố kéo dây về phía mình. Tiền là tôi trả. Không đúng, tôi chỉ vay tiền cậu thôi. Sau đó tôi chuyển khoản lại rồi. Cô có đưa tôi biên nhận không? Không có, tức là tôi mua. Hà Hạo Nhiên, cậu quá đáng vừa thôi. Vu Linh Nhi, dù sao đi nữa, boss thuộc về tôi, mấy thứ khác trong nhà, cô thích thì cứ lấy. Không, tôi chỉ cần boss. Chú chó lớn bị kẹt giữa hai người chủ, nó ngơ ngác nhìn cả hai cãi vã. Đầu hết quay sang trái lại quay sang phải, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi giằng co, nam sinh thở dài nhượng bộ. Thôi được, vậy không chia tay nữa. Boss vẫn là của em. Được, không chia tay, nhưng này Hà Hạo Nhiên, nếu anh làm em giận nữa, em nhất định sẽ mang boss đi. Được, nam sinh lẩm bẩm thêm. Mơ đi, từ đầu đến cuối, Lục Nịch ngồi cách đó không xa, chống cằm quan sát toàn bộ màn kịch. Khi mọi thứ kết thúc, cặp đôi mới phát hiện ra Lục Nịch và Lai Phúc đã chứng kiến toàn bộ. Dù cô và Lai Phúc không phát ra tiếng động, nhưng ánh mắt rõ ràng đã thấy hết mọi chuyện. Cả hai thoáng đỏ mặt xấu hổ. Boss, chú Golden Retriever, thấy chủ nhân đã làm hòa, liền phấn khích chạy tới gần Lai Phúc. Cả hai chú chó vẫy đuôi, quay đầu ngửi nhau làm quen. Lục Nịch không lo chúng sẽ cắn nhau, nên thoải mái thả lỏng dây dắt. Tuy nhiên, hai chủ nhân có vẻ không thoải mái lắm khi thấy Lai Phúc, chú chó Trung Hoa thuần chủng của cô. Thêm nữa, do vừa xảy ra chuyện, cả hai không nói gì nhiều và nhanh chóng rời đi cùng Boss. Lai Phúc nhìn theo Boss đầy luyến tiếc. Thấy vậy, Lục Nịch xoa đầu nó. Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm bạn khác chơi. Không cần buồn nhé, gâu gâu. Lai Phúc rất dễ quên chuyện. Dù Boss đã đi, nhưng nó nhanh chóng chấp nhận rằng sẽ có người bạn mới. Vui vẻ đáp, được được, cách chương.